Thần đạo Đan Tôn, chương 3156, mưa gió nổi lên, 1, gocchuyenaudio.com, hắn nghỉ ngơi mấy ngày, lần nữa đến chiến. Mỗi lần Trương Khải Luân đều không có chiếm được chỗ tốt, nhưng sau mỗi lần chiến đấu, đều sẽ cách tầm vài ngày ngóc đầu trở lại. Mới đầu, Lăng Hàn cũng không ngại có cái bồi luyện, mấu chốt là gia hỏa này quá chấp nhất, 10 lần, 20 lần, 30 lần, cảm giác hắn đang tiêu hao Lăng Thành, giống như kẹo da trâu, đánh không thắng, nhưng cũng đánh không bại, mặt dạn mày dày không chịu đi. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, nếu như hắn còn có một tấm tín phù, vậy tuyệt đối sẽ cho đối phương, quá phiền đi. Nhưng mà tính bền dẻo của Trương Khải Luân kinh người đến lạ thường, tới tới đi đi thoáng chớp mắt đã 3 vạn năm. Hiện tại, người trong Lăng Thành đều biết Trương Khải Luân tồn tại, mới đầu còn có chút lo lắng, một vị thiên tôn giết tới a, nhưng bây giờ cũng đã quen thuộc, tới thì tới, dù sao đánh mấy ngày liền đi. Lăng Hàn thì muốn điên, làm sao có người vô lại như thế? Phu quân, không bằng chúng ta đi thôi. Hách Liên Tầm Tuyết đề nghị, đúng đúng, đi từng địa phương một chút, ăn một chút. Hồ nữ ở một bên vỗ tay, thời điểm nhắc đến ăn, hai mắt nàng tỏa ánh sáng. Dù trở thành thiên tôn, nàng vẫn là tính cách lúc trước, không có cải biến chút nào. Lăng Hàn muốn đi rất dễ dàng, trực tiếp xuyên thẳng qua nguyên thế giới, muốn đi đâu cũng dễ dàng. Chúng nữ đều nhìn về phía Lăng Hàn, cảm thấy cái chủ ý này không tệ, nếu không Trương Khải Luân động một chút lại tới khiêu chiến ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng sinh hoạt vợ chồng của bọn họ, tỷ như đang muốn xử lý đại sự để Lăng gia tăng lên nhân khẩu, kết quả Trương Khải Luân khiêu chiến, Lăng Hàn liền đi. Nào có hồn đàn như thế? Lăng Hàn cũng nghiêm túc nghĩ, nếu như chân chính đến đánh nhau cùng cấp vậy hắn chấn áp Trương Khải Luân tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn vẫn là nhất bộ. Hơn nữa, bởi vì hắn trong cơ thể lực lượng vị diện nhiều lắm, đánh nhau cùng cấp dĩ nhiên vô địch nhưng cũng là như thế, hắn mỗi tiến nhất bộ cần thời gian dáng dấp kinh người, chỉ là mấy vạn năm lại thế nào khả năng để hắn tiến bộ đâu. Ta cần càng nhiều thiên tôn ký hiệu, Lăng Hàn nói, chỉ có thu hoạch số lượng đầy đủ thiên tôn ký hiệu, hắn mới có thể để cho tu vi hát vang tiến mạnh. Lăng Hàn không muốn đi, dưới tình huống thực lực chênh lệch không nhiều, hắn còn không có tiền lệ bỏ chiến, vậy cũng thật không có mặt mũi. Chỉ là Trương Khải Luân khiêu chiến thực sự quá phiền, để Lăng Hàn nghiêm túc suy tính tới vấn đề này. Hắn thề, đợi hắn rảo bước tiến lên nhị bộ, nhất định phải đánh bay ra hỏa này. Viêm Xương Vị Diệt, ở một đại sơn nào đó, Trang Phi Thụy chắp tay đứng ở trên đỉnh núi, rõ ràng không có bất kỳ động tác gì, nhưng giữa thiên địa lại có từng đạo năng lượng dũng mãnh lao tới cơ thể của hắn. Đây không phải là linh khí, mà là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Đạt tới độ cao như hắn, dù không có tận lực tu luyện, thân thể lại bản năng vận chuyển, thời khắc ở vào trạng thái tu luyện, tăng lên cảnh giới. Hắn như một vị thần linh ở giữa thiên địa, để cho người ta chỉ muốn quỳ bái. Đại nhân, một tiên vương tầng 9 đi vào. Trương Khải Luân đã ở Lăng Thành không ngừng khiêu chiến hơn 3 vạn năm. Trang Phi Thụy gật đầu, mắt hắn nhìn phương xa, lẩm bẩm nói. Nếu như Lăng Hàn còn có át chủ bài cũng, gocchuyenaudio.com. Đã dùng ở trên người Trương Khải Luân, nhưng hắn vẫn không dùng, có phải nói, lá bài tẩy của hắn đã dùng hết hay không? Tên tiên vương tầng 9 kia cung kính đứng đấy, hai tay rũ xuống bên chân, như một đạo đồng, mảy may nhìn không ra bá khí của tiên vương tầng 9. Lời này, hắn không dám tiếp, Trang Phi Thụy thở hắt ra thật dài, ngừng tụ thiên địa linh khí vô tận hóa thành phong bạo xoay quanh người hắn, sau đó bay vút lên. Đây là một chân long, cấp bậc tiên vương. Thở ngụm khí liền có thể tạo ra được một chân long, thủ đoạn của hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng. Xem ra, bản tôn cần đi một chuyến rồi. Trang Phi Thụy từ tốn nói, trong ánh mắt của hắn chớp động lên sát ý. Đối với Lăng Hàn, hắn có quá nhiều hận. Linh Bảo Hải, ra ra Trương Khải Luân kia ở Lăng Thành đã hơn 3 vạn năm, xem ra, Lăng Hàn thật không có át chủ bài. Trên một con cự quy dài chừng mấy vạn trượng đang có hai người đứng thẳng, nhìn đều là tuổi còn rất trẻ. Mở miệng chính là một người trẻ tuổi áo tím, nhìn qua ôn tồn lễ độ, nhưng trên thân phát ra khí thế lại cực kỳ kinh người, chính là nhất bộ thiên tôn. Một người khác thì bận áo xanh, nhìn qua cùng người trẻ tuổi áo tím chênh lệch không nhiều, nhưng ánh mắt thâm thúy tản ra tuế nguyệt tang thương, vô cùng sâu xa cổ lão. Đây là đôi ông cháu, gia gia Phong Hào Thánh Nguyên, là một vị tứ bộ thiên tôn, cháu trai thì gọi Giang Phi Quang, rảo bước tiến lên thiên tôn vị cũng không bao lâu, bởi vậy còn không có Phong Hào. Thánh Nguyên thiên tôn gật gật đầu. Trên người người này có một viên thiên tôn ký hiệu chính là bên ngoài 7 ký hiệu truyền thế, dị thường chân quý, người đánh chú ý hắn tất nhiên rất nhiều, bản tôn muốn đích thân xuất động, bảo vật này. Bản tôn nhất định phải được, Giang Phi Quang lộ ra vẻ hâm mộ, hắn cũng muốn thiên tôn ký hiệu bên ngoài 7 ký hiệu truyền thế, nhưng hắn làm sao dám cạnh tranh với gia gia của mình, chỉ có thầm ước ao. Trở về, Thánh Nguyên Thiên Tôn nhẹ nhàng nói, cự quy phía dưới lập tức quay đầu, bốn chân vạch một cái chính là mấy vạn dặm. Phong tình, cửu ngũ thiên tôn xuất hiện ở trong một sơn cốc, nơi này băng thiên tuyết địa, ngay cả tiên vương tầng 9 tiến vào cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành băng côn, bởi vì đây không phải là lạnh tự nhiên, mà đến từ một vị tam bộ thiên tôn. Phong tình ngồi xếp bằng, quanh người trong vòng ba trượng có băng tuyết bay tán loạn, hóa thành ký hiệu này đến ký hiệu khác, nhưng mỗi một cái đều vô cùng mơ hồ, khó mà nhận biết. Cửu ngũ thiên tôn thấy thế, con ngươi không khỏi có chút siết chặt. Phong tình đây là tự sáng tạo thiên tôn ký hiệu, mặc dù cách thành công còn không biết kém bao xa, nhưng có thể đi ra một bước này cũng đã siêu việt 9 thành 9 thiên tôn. Cửu ngũ thiên tôn không khỏi ghen ghét, mặc dù hắn bước vào tam bộ, nhưng nói đến muốn tự mình tu ra một viên thiên tôn ký hiệu lại là mơ tưởng. Nắm giữ thiên tôn ký hiệu khác biệt chẳng những ảnh hưởng chiến lực cũng sẽ để tốc độ tu luyện xuất hiện chênh lệch cực lớn, gấp 10, gấp 20 lần thậm chí nhiều hơn cũng có thể. Cách chương.